Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, trang 400. Nhiều năm như vậy, có lẽ những người này đã chậm rãi quên đi chuyện này. Chính là có rất nhiều đồ vật đều là ăn sâu bén rễ, này đó ở đệ nhất thành thị xem việc vui xem thói quen người, giờ này khắc này cũng ở xem xét phía dưới đám kia người quẫn thái. Chờ mong ở bọn họ rời đi thành phố này thời điểm, những người này có thể cho bọn họ mang đến một ít việc vui, thấy ta phái quá khứ những người đó sao? Trúc Huyền Nguyệt mới từ địa lao ra tới, liền từ tai nghe xuôi tai thấy Tần Đường thanh âm, Tần Đường trong thanh âm mang theo một tia tiểu kiêu ngạo, Trúc Huyền Nguyệt toàn đương nghe không thấy, nhàn nhạt nói, thấy được, thế nào? Tần Đường nói, ít nhiều gần nhất hải cách đặc quốc đám kia ngốc tử. Cho nên càng ngày càng nhiều người không xa ngàn dặm hướng tới chúng ta bên này chạy, những người này thật là quá nhiều, nhiều làm người đau đầu, nghe Tần Đường có chút không biết liêm sỉ nói. Trúc Huyền Nguyệt yên lặng mắt trợn trắng, hiện giờ thế cục càng ngày càng loạn. Lung tung rối loạn tổ chức ùn ùn không dứt. Mặt khác tổ chức hoặc nhiều hoặc ít đều ở làm người viên thưa thớt vấn đề mà phiền lòng, chỉ có Tảng Sáng, từ mấy tháng trước bắt đầu, duy nhất yêu cầu lo lắng sự chỉ có nhiều như vậy người nên thế nào tất cả đều ăn no, những người này. Trong tay lấy vũ khí, đều là Trúc Huyền Nguyệt này mấy tháng dùng rách nát một chút đua thành, này đều tính thượng là Trúc Huyền Nguyệt tâm huyết. Trúc Huyền Nguyệt lần này vốn dĩ cũng không tính toán tàng. Vô mặt sửa chữa vũ khí cá nhân phong cách thực rõ ràng. Phàm là có cái biết hàng, tuyệt đối có thể liếc mắt một cái nhận ra tới này đó vũ khí rách nát phong cách đến tột cùng là xuất từ với ai tay, thậm chí nàng ngay từ đầu chính là ôm có thể làm người nhận ra tới ý niệm. Tới, Trúc Huyền Nguyệt tay trái ôm một cái tiểu nữ hài. Tay phải xách theo một cái tiểu nam hài, chậm rãi đi ra môn, tư thế này Trúc Huyền Nguyệt thoạt nhìn có chút kỳ quái. Bất quá giờ này khắc này có thể thanh tỉnh thấy nàng cái dạng này người đảo cũng không nhiều lắm, nàng nhẹ nhàng cọ sát một chút chính mình ngón út thượng màu đen nhẫn, từ từ. Cái kia vũ khí là tàu bay thượng một người bỗng nhiên đứng thẳng thân thể. Hướng tới phía dưới nhìn qua đi, cái kia hình thù kỳ quái vũ khí thực mau liền hấp dẫn tàu bay. Thượng nào đó người tầm mắt, nó kia hình thù kỳ quái bộ dáng. Cùng tùy thời đều phải tan thành từng mảnh cảm giác, làm người ấn tượng khắc sâu, cơ hồ sở hữu đã từng gặp qua nó người đều lập tức nghĩ ra được nó đến. Tột cùng xuất từ người nào tay, cái kia đồ vật. Tàu bay thượng có người đôi mắt hơi hơi mở tới, bên trong toát ra một tia khiếp sợ, gia hỏa kia thật sự còn sống. Có người nghe không ra ngữ khí, nói một tiếng, ta còn tưởng rằng gia hỏa kia đã sớm đã tìm cái góc. Chính mình một người im ắng đi tìm chết đâu, đám kia xóm nghèo xuất thân người hướng tới phía trước. Chậm rãi đi qua, bọn họ kia rách tung tóe quần áo. Còn có nếp nhăn trải rộng mặt, làm này hết thảy thoạt nhìn đều như là một cái chê cười, trên thực tế. Ở rất nhiều người trong mắt, vô mặt bản thân chính là một cái chê cười, như thế nào một năm thời gian không thấy. Vô mặt tướng quân cư nhiên đã như vậy nghèo túng, tàu bay thượng cái kia cầm tiểu xảo kính viễn, vọng nữ nhân lặng lẽ nâng lên cây quạt, chặn miệng mình. Như thế nào hiện tại thủ hạ liền một thân chính thức quân trang đều xuyên không? Thượng đâu, chỉ có thể xuyên loại này rách tung tóe quần áo, đương nhiên là bởi vì chúng ta vĩ đại vô mặt. Tướng quân hiện tại đã là người cô đơn a, đúng rồi. Người cô đơn, cơ hồ sở hữu hiện tại còn ở tàu bay thượng người. Đều là có chứa một ít quân hàm sĩ quan, bọn họ cơ hồ mỗi người đều cùng vô mặt. Có hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc, thẳng thắn nói. Chỉ cần vô mặt ở, bọn họ nhật tử liền sẽ khổ sở một chút, bởi vì vô mặt thường thường đều sẽ đối bọn họ xen vào việc người khác. Nói thật, những người này thường thường cũng hoàn toàn không cảm thấy vô đối mặt hải cách đặc quốc làm nhiều ít cống hiến. Hắn ở trên chiến trường không phải chỉ biết xung phong sao? Lăng đầu lăng não, tựa như cái ngốc tử giống nhau, liền một tia uyển chuyển vô hồi đường sống cũng đều không hiểu. Không giống mặt khác nghị viên giống nhau, có thể dùng yêu nhã nhất phương thức tới giải quyết tuống hồ. Hắn vĩnh viễn không hiểu được hòa hợp với tập thể, chỉ là chính mình một người rất xa đứng ở nơi xa quan vọng bọn họ, thật giống như bọn họ này nhóm người là một đám cái gì cũng đều không hiểu đến phế vật giống nhau. Ta rất nhiều năm trước liền đã từng trộm khuyên quá vô mặt tướng quân, nề hà hắn chính là không nghe. Hồi lâu lúc sau, có người hư tình giả ý nói, hắn tổng cảm thấy chính mình là trên đời này người lợi hại nhất, đem người khác đều đương thành ngốc tử, nhìn xem đi. Hiện tại thế nào? Hắn tổng biểu hiện một bộ hắn lợi hại nhất bộ dáng, luôn là không cần người giúp. Hiện tại hào, ai đều đừng giúp hắn, sớm biết như thế, năm đó đối chúng ta tay hơi chút tùng một chút, cho chúng ta hành cái phương tiện, cùng chúng ta tạo dựng quan hệ, gì đến nỗi cho tới hôm nay tình trạng này a. Tàu bay, ngươi một lời ta một ngữ. Đại gia ngắn ngủn thời gian liền đem vô mặt phê phán cái biến, chờ tất cả đều nói xong về sau, lẫn nhau lại cho nhau đối diện, trong ánh mắt đều có loại thống khoái cảm giác, không có gì so thấy đã từng cao cao tại thượng người nghèo túng về sau càng làm cho người vui vẻ. Ngày xưa trường quản hải cách đặc quốc tinh binh cường tướng vô mặt tướng quân, hiện giờ cư nhiên chỉ xứng cùng một đám xóm nghèo bò ra tới tiện dân làm bạn, thật là một cái ngu xuẩn. Chẳng lẽ hắn thật cho rằng chỉ dựa vào bọn người kia liền có thể thành công đem áo lai đế quốc cấp ngăn cản xuống dưới sao? Hắn chẳng lẽ không nghĩ, nếu hắn thật sự như vậy thành công, kia hải cách đặc quốc mỗi năm hoa như vậy nhiều tiền ở quân bị thượng chỉ là vì để cho người khác nhìn đẹp sao? Tiềm di mặc hóa tuyên truyền ảnh hưởng có lẽ không chỉ có dân chúng, còn có này đó ngày thường ngồi không ăn bám bọn quan viên, đối với này đó rất ít ra đệ nhất thành thị gia hỏa nhóm tới nói, bọn họ nhìn đến chính là cực kỳ đơn giản đồ vật, vô mặt chỉ cần tồn tại. Bọn họ muốn trộm là một ít trong lén lút sự liền không thế nào an toàn. Này đối với bọn họ tới nói, đơn giản là chắn bọn họ lộ, ở này đó người trong mắt, vô mặt lại làm chút cái gì? Hết chương.